Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, trang bức xong liền muốn chảy. Hai chi đội ngũ tiến công tốc độ đều thật nhanh. Đầu tiên cái này hai chi đội ngũ sức chiến đấu kinh người. Liền Khương Hồ phản loạn còn có Đổng Trác quân chính quy đều xa xa không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là cái này hai quận chi địa. Căn bản cũng không có ra dáng quân đội. Còn nữa chính là nhân dân bộ đội con em nổi tiếng bên ngoài. Chỗ đến, lão bách tính đường hẻm hoan nghênh. Dân tâm sở hướng, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Bất quá 5 ngày sau đó, lại là có đột phát tình huống phát sinh. Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập song song ngã bệnh. Bây giờ tại Giả Hủ tổ chức dưới, ngành tình báo huấn luyện được thật nhiều bồ câu đưa tin. Truyền lại tin tức cực kỳ cấp tốc, nhất là cái này hai quận chi địa cùng Thượng Hải huyện cách xa nhau cũng không quá xa. Có tin tức gì, cùng ngày liền có thể tiến hành câu thông, bởi vì không ngớt khổ cực bôn ba. Hí Chí Tài ho khan không ngừng, xuất hiện ho ra máu triệu chứng. Đỗ Tập triệu chứng cùng Hí Chí Tài không sai biệt lắm. Bất quá so Hí Chí Tài muốn vết thương nhẹ không ít. Chiếm được tin tức này về sau, Lã Bố không khỏi giật nảy cả mình. Hai người này rất có thể được bệnh truyền nhiễm. Đỗ Tập có thể là bị Hí Chí Tài truyền lại nhiễm. Tại nguyên bản đến lịch sử quỹ tích bên trong, Hí Chí Tài đến thân thể liền không tốt lắm. Tuổi còn trẻ liền cúp. Đúng, còn có Quách gia cũng là như thế. Mà Đỗ Tập rất rõ ràng chết so hai người muộn hơn nhiều. Hiện tại nhiễm bệnh đều là bị Hí Chí Tài đến nỗi ngay cả mệt mỏi. Nếu như tại trong tay mình, Hí Chí Tài cùng quốc gia cũng là như thế bạc mệnh. Như vậy phía bên mình chẳng phải là muốn tổn thất hai đại kỳ tài. Đây tuyệt đối là Lã Bố không thể chịu đựng sự tình. Đúng, bên cạnh mình không phải còn có Thần Y Hoa Đà ở đây sao? Hai người này bệnh tình, giao cho Hoa Đà trị liệu liền tốt. Có Thần Y Hoa Đà tại, liền không có y không tốt bệnh. Lã Bố tranh thủ thời gian truyền thư, để đội ngũ tại chỗ chỉnh đốn, để Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập hai người tranh thủ thời gian trở lại đón thụ trị liệu. Đồng thời Lã Bố còn khuyên bảo hai người, ẩm thực còn có đi vệ sinh nhất định phải chú ý vệ sinh. Chú ý không muốn cùng những người khác tiếp xúc, bởi vì Lã Bố hoài nghi hai người đến chính là bệnh truyền nhiễm. Nếu như không cẩn thận, sẽ lây cho càng nhiều người. Bệnh truyền nhiễm tại cổ đại là cực kỳ muốn mạng sự tình. Bởi vì bệnh truyền nhiễm chết đi người, muốn so chiến tranh chết đi nhiều hơn nhiều. Đồng thời, Lã Bố khởi hành đi tới Đan Dương quận. Lã Bố thủ hạ mưu sĩ, hiện tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, bây giờ lập tức ngã bệnh hai cái, lập tức liền trở thành nghèo rớt mồng tơi. Cho nên cuối cùng Lã Bố quyết định chính mình đi một chuyến Đan Dương quận, tiếp nhận hai người. Lã Bố không dám thất lễ, mang theo cảnh vệ đoàn, ra roi thúc ngựa hướng về phía Đan Dương quận chạy tới. 3 ngày sau, ở nửa đường thượng đụng phải Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập. Lã Bố phát hiện hai người tiêu thật gầy quá, lúc nói chuyện ho khan không ngừng, hô hấp có chút khó khăn, đồng thời sắc mặt ửng hồng, hẳn là phát sốt triệu chứng. Xem ra hai người tựa hồ được đường hô hấp đến lây nhiễm tật bệnh. Nhìn thấy Lã Bố về sau, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập xấu hổ nói ra: "Chúa công, thuộc hạ thẹn với chúa công nhờ vả, không thể hoàn thành chúa công dạy cấp nhiệm vụ của chúng ta. Thật sự là không mặt mũi gặp chúa công." Lã Bố sụ mặt nói ra: "Các ngươi đây là nói gì vậy? Trong mắt ta, 10 cái Đan Dương quận cùng không có hai người các ngươi trọng yếu. Lại nói, Đan Dương quận liền ở nơi đó, tùy thời đều có thể mang tới, thân thể của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, sau khi trở về an tâm dưỡng bệnh, cái này quận trưởng vị trí, ta sẽ cho các ngươi giữ lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nhanh lên một chút tốt mới được. Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập không khỏi ngưng nghẹn nói. Chúa công, thuộc hạ biết, sau khi trở về, thuộc hạ nhất định an tâm dưỡng bệnh. Lã Bố nhẹ gật đầu, vừa tỉ mỉ dặn dò hai người một phen, mới khiến cho hai người trở về. Lại qua hai ngày, Lã Bố rốt cục chạy tới Đan Dương quận đến Vô Hồ huyện. Ven đường thượng Lã Bố thấy, đánh xuống Giang Thành, Cú Dung, Hồ Quốc, Mạt Lăng, Đan Dương, Vu Hồ bao gồm huyện, bách tính không an cư vui lòng, căn bản cũng không có bởi vì quan binh đánh qua mà có sợ hãi. Ngược lại bởi vì đi theo Lã quận trưởng, cuộc sống sau này có hy vọng, bách tính trên mặt nhiều sắc thái vui mừng. Nhìn thấy đây hết thảy, Lã Bố không khỏi âm thầm gật đầu, nhìn Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập làm cũng không tệ lắm. Đi vào Vu Hồ huyện về sau, Lã Bố lập tức liền chạy tới chú quân đại doanh mà đi. Tại doanh ngoài phòng, Lã Bố liền nghe được Trương Phi lớn giọng: "Ai, hai vị quân sư cái này tiểu thân bản, yếu cùng giấy, gió thổi qua liền ngã. Bọn hắn bệnh không sao, thế nhưng là chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là cùng Tử Long bọn hắn cùng đi a. Đến lúc đó bọn hắn đã đem Dự Trương quận lấy được. Chúng ta bên này mới cầm xuống mấy cái này huyện đến. Chẳng phải là bị bọn hắn cấp chê cười sao? Kỳ thật có hay không quân sư đều như thế. Chúng ta nghĩa quân chỗ đến. Kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ đến quan viên. Cái nào không phải trông chừng mà hàng a? Bằng không, chúng ta trực tiếp hướng xuống đánh đi. Ai, đại ca cái gì cũng tốt. Chính là quá nuông chiều những này cẩu đầu quân sư. Ngươi nói người quân sư này có làm được cái gì? Lại không thể ra chiến trường đánh giặc. Gió thổi qua liền ngã. Để ta nói a, những quân sư này a, cũng chỉ có thể trốn ở màn tre bên trong thêu hoa. Hoắc, tiểu tử này hiện tại lá gan càng ngày càng mập a. Lã Bố nhấc chân đi vào trong quân trướng. Chỉ gặp Trương Phi chính quơ hai con tráng kiện giống người bình thường đùi thô cánh tay. Nước bọt văng khắp nơi nói đến hưng khởi, Chu Thương cùng Cam Ninh, Cao Thuận ba người đều nhìn thấy Lã Bố đi vào, chỉ có Trương Phi đưa lưng về phía Lã Bố, không có thấy cảnh này. Sau đó Cam Ninh hướng về phía Cao Thuận cùng Chu Thương chớp chớp mắt, hướng về phía Trương Phi hỏi, Dược Đức, lời này của ngươi cũng chính là lại trước mặt chúng ta nói một chút. Nếu là ngay trước Chúa Công trước mặt, ngươi cũng dám nói như thế hay sao? Trương Phi trừng mắt một đôi báo mắt nói ra. Có cái gì không dám? Ngay trước đại ca trước mặt, ta cũng dám nói như thế. Cao Thuận nháy một chút con mắt hỏi. Thế nhưng là đại ca để chúng ta nghe quân sư. Ngươi không phải cũng là thống khoái mà đáp ứng sao? Trương Phi bị Cao Thuận đem một quân, bị nghẹt lập tức nói không ra lời. Nửa ngày về sau, Trương Phi mới lớn tiếng nói ra, hừ, ta kia là cấp đại ca mặt mũi, ta nếu là bạo tính tình vừa lên đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi, đảm bảo ta nói đại ca gì nghe cái gì. Hoắc, con hàng này thật là dám thổi a. Bất quá Cao Thuận ba người bọn hắn cũng thật đúng vậy, cố ý ở đây hại con hàng này. Lã Bố ho khan một tiếng, hướng về phía Trương Phi nói ra, phải không, tam đệ, ngươi bây giờ bạo tính tình đi lên sao? Không biết hiện tại có dặn dò gì? Rát, nghe được Lã Bố thanh âm, Trương Phi như là gặp ma, bị dọa đến giật nảy mình dùng mình một cái. Đại ca, ngươi đến đây lúc nào a? Lã Bố cười như không cười nhìn xem Trương Phi nói ra. Ngay tại ngươi vừa rồi ra vẻ ta đây gặp thời đợi liền đến rồi. Tam đệ a, chúng ta thế nhưng là thời gian thật dài không có luận bàn qua. Hôm nay vừa vặn có rảnh, không bằng ra ngoài luận bàn một chút như thế nào? Quỷ tài cùng ngươi luận bàn đâu? Gọi là luận bàn sao? Gọi là tìm tay vả. Lã Bố dưới trướng, Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi, về sau lại tăng thêm một cái mã siêu, đó cũng đều là võ sĩ. Không có việc gì liền thích luận bàn một phen. Một lúc bắt đầu, mấy người bọn hắn còn thường xuyên tìm lã bố luận bàn. Về sau liền không tìm, bởi vì bọn hắn phát hiện, cùng lã bố luận bàn, vậy chân chính là đang tìm ngược. Trương Phi cười khan một tiếng nói ra, đại ca, ta vừa rồi đây không phải là đặt kia khoác lác, làm cho sao, ngươi đừng coi là thật, tuyệt đối đừng coi là thật a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.